Thiên đạo đồ thư quán, chương 1831, phủ thành chủ 1. Khóc chuyện audio.com, nguyên thần công kích cực kỳ đáng sợ, rất dễ dàng chấn vỡ linh hồn của đối thủ, thậm chí thôn phệ, coi như phòng ngự cường thịnh trở lại, thực lực càng lợi hại, cũng khó lòng phòng bị, nguyên nhân chính là như thế, cường giả nguyên thần mới làm cho người kiêng kỵ, cường đại hơn sa thai anh cảnh. Bị đối phương chế ngự, Thủy Diệp Vương biết rõ lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chút do dự, sử dụng bí pháp, nguyên thần bỏ qua nhục thân, tính toán sắp chết cũng nuốt hồn phách đối phương. Đồng quy vu tận, ai ngờ vừa tiến vào trong cơ thể, lập tức thấy được hồn phách ở trong nhục thân đối phương. Xém bị hù chết, cao chừng hơn 10 mét, một cỗ khí tức mênh mông từ phía trên chậm rãi chuyển đến. Tựa như tỏa ra thiên đạo ý niệm, chèn ép tinh thần của hắn, tùy thời có thể tan vỡ. Cái này, điều này sao có thể? Sao sẽ lớn như vậy? Vẻ mặt của Thủy Diệp Vương muốn phát điên. Tòng Thánh bình thường, tuy cũng tu luyện qua hồn phách, lại chỉ có thể điều động thiên địa quy tắc, cực kỳ nhỏ yếu, ngay cả trẻ mới sinh cũng không bằng. Đây là cái quỷ gì? Chừng hơn 10 mét. Tựa như núi lớn, mấu chốt nhất là, không có chút âm hàn nào của hồn phách, ngược lại mang theo lôi đình chi ý, đừng nói cắn nuốt. Có thể không bị đối phương nuốt vào, cũng không tệ rồi, chẳng lẽ, gia hỏa trước mắt này, không phải Tòng Thánh, mà là một thánh vực ngũ trọng, thậm chí lục trọng, nếu không, tại sao có thể có hồn phách cường đại như thế, vốn tưởng rằng bỏ qua ngục thân, ít nhất có thể cho đối phương trả giá. Nằm mơ cũng không nghĩ đến, hồn phách của đối phương so với hắn còn cường đại hơn. Còn muốn cô đọng, quả thực không có biện pháp chiến đấu. Cái này gọi là chuyện gì? Trốn, biết rõ không cách nào thôn phệ. Không chút do dự, Thủy Diệp Vương quay người chạy ra ngoài. Bất quá còn không có bay xa. Thân thể cứng đờ, chứng kiến một bàn tay khổng lồ nắm lấy hắn. Vô luận dãy giụa như thế nào? Cũng chết sống trốn không thoát, siêu hồn, bắt lấy đối phương, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng. Đối phương là nguyên thần cảnh, nếu như nguyên thần không xâm nhập trong cơ thể mình, muốn chém giết, hầu như không có khả năng. Mà đi tới nơi này, liền đơn giản, thân thể của hắn có được thiên đạo chân khí vô cùng bành trướng. Càng có thư viện trấn áp, ngay cả ngoan nhân cũng trốn không thoát. Một nguyên thần nho nhỏ lại có thể gây ra sóng gió gì? Chỉ thoáng một phát, đối phương tựa như lọt vào nồi chảo, liên tục kêu thảm, thiếu chủ, đừng giết ra hỏa này, lưu nguyên thần lại cho ta, ta hữu dụng, đang định siêu hồn, chợt nghe thanh âm của ngoan nhân vang lên, lưu cho ngươi, vâng, thôn phệ nguyên thần của vương giả dị linh tộc, có thể làm cho ta khôi phục thực lực nhanh hơn, ngoan nhân vội nói. Yên tâm đi, thiếu chủ, ta sẽ chịu trách nhiệm thẩm vấn. Đồ vật ngươi muốn biết, toàn bộ tra xét ra rõ ràng. Cũng tốt, ngoan nhân cam đoan, Trương Huyền rất yên tâm. Buông tay ra, lưu nguyên thần của Thủy Diệp Vương cho đối phương. Không đi xen vào đối phương thẩm vấn. Ý thức trở lại nhục thân. Thở ra một hơi, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy cả người chảy mồ hôi lạnh. Xem ra sau này đối chiến cường giả nguyên thần cảnh, phải cẩn thận một ít, nếu như gia hỏa này không muốn giết chết bản thân, chui vào trong cơ thể mình, mà ở bên ngoài sử dụng thủ đoạn nguyên thần, ai thắng ai thua còn chưa biết được, vô hồn của mình, mặc dù có hơn 10 mét, nhưng mà so với nguyên thần, còn kém một mảng lớn, cả hai là sinh mạng thể trình độ bất đồng, không thể so sánh nổi. Cũng chỉ có ở trong cơ thể mình, mới chiếm được tiện nghi rất lớn. Cúi đầu nhìn về phía thi thể Thủy Diệp Vương cách đó không xa. Ngón tay câu câu, một cái không gian giới chỉ bay lên, rơi xuống lòng bàn tay. Nhìn vào trong, lập tức chứng kiến vô số bảo vật chồng chất như núi. Linh thạch thượng phẩm rậm rạp chằng chịt, chừng mấy nghìn viên, có lẽ giống như Kim Diệp Vương cùng Thanh Diệp Vương. Đi ra chấp hành nhiệm vụ nào đó, mới mang theo nhiều linh thạch như vậy. Trương Huyền mắt sáng rực lên, mặc kệ mục đích của đối phương như thế nào. Nhiều linh thạch như vậy với hắn mà nói, tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Nhìn thoáng qua những vật khác, gia hỏa này cũng có không ít linh hồn bí tịch, bất quá giống như hai vị vương giả khác, viết chỉ tốt ở bề ngoài, không phải cực kỳ rõ ràng. Những thư tịch này, xem hết toàn bộ, liền không để ý tới. Đột nhiên trong lòng khẽ động, chính xác, những ngày này, lấy được phương pháp tu luyện hồn phách, lập tức tập trung lại, tạo thành một quyển thư tịch mới. Tiện tay mở ra, nhìn sang, chấm, một lát sau, nhãn tình sáng lên, lại có thể hình thành. Vốn tưởng rằng dị linh tộc cùng nhân loại bản chất bất đồng. Pháp quyết tu luyện linh hồn của bọn hắn vô dụng với mình. Không nghĩ tới, dung hợp nhiều bàn, đồng dạng có thể hình thành thiên đạo công pháp chính xác. Chấm, lúc trước sở dĩ thoạt nhìn lộn xộn không chịu nổi. Chủ yếu bởi vì số lượng bí tịch quá ít. Xem ra, phương pháp tu luyện hồn phách của dị linh tộc, tuy bất đồng nhân loại, nhưng trăm sông đổ về một biển, có công hiệu đồng dạng, nhịn không được gật đầu. Pháp quyết của đối phương, lúc trước hoàn toàn xem không hiểu, cổ quái đến cực điểm, dựa theo suy đoán của hắn, không có tu luyện tẩu hỏa nhập ma liền rất tốt, hiện tại xem ra, nguyên lai là một loại hệ thống khác, khác hẳn phương pháp tu luyện của nhân loại, mặc kệ đúng sai, chỉ cần làm từng bước, tổng có thể trăm sông đổ về một biển, đương nhiên với hắn mà nói, điều kiện tiên quyết là, công pháp đủ nhiều. Siêu tập không đủ mà nói, căn bản không có chút tác dụng. Dung hợp, lúc trước Mặc Hồn Sinh lưu cho hắn vô hồn pháp quyết hóa phàm cửu trọng. Cùng bí tịch này dung hợp, một lát sau một thư tịch mới xuất hiện ở trước mặt. Xem một lát, khóe miệng Trương Huyền giơ lên, bộ công pháp này đã hoàn mỹ vô khuyết, có thể tu luyện, lúc trước vô hồn của hắn chỉ tu luyện đến hóa phàm bát trọng. Đã có thứ này, dĩ nhiên có thể trùng kích cửu trọng, để cho lực lượng lần nữa gia tăng. Cách chương.